and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 334, Sử Lai Khắc Học Viện Chuẩn Thần. Không trung bên trong, Thiên Cổ Điệt Đình đem trong tay bàn long côn trước chỉ, thản nhiên nói, còn có ai? Chớ có cản rỡ, lão phu đến sẽ người. Thanh âm trầm thấp vang lên, lúc trước đứng ở đường Vũ Lân bên trái lão giả chậm rãi bước ra một bước. Nếu như nói Thiên Cổ Điệt Đình trên người tản mát ra chính là chiến thiên đấu địa khí tức, như vậy, vì lão giả này trên người tản mát ra đúng là một cỗ như núi cao nguy nga khí tức. Hắn chẳng qua là bước ra rồi một bước, lại làm cho Thiên Cổ Điệt Đình cảm thấy giống như là tại đối mặt với núi non trùng điệp. Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt hơi đổi. Trước đối phương một mực thu liễm lấy khí tức, thế cho nên hắn cũng không thể đặc biệt tinh tường đoán được đối phương tu vi. Lúc này, đối phương không hề giữ lại mà đem khí tức phóng xuất ra. Sắc mặt của hắn rút cuộc thay đổi. Cực hạn đấu la, lại là một vị cực hạn đấu la. Quan trọng hơn chính là, đây là một vị hàng thật giá thật chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la A. Một mực đến nay, Thiên Cổ Điệt Đình đều cho là mình lớn nhất đối thủ là Long Dạ Nguyệt. Hắn cũng không rõ ràng lắm Long Dạ Nguyệt có hay không đã tiến vào chuẩn thần cấp độ. Nghĩ đến hẳn là không kém bao nhiêu, nhưng hắn tự hỏi hay vẫn là có thể áp chế Long Dạ Nguyệt vài phần đấy. Lại không nghĩ rằng, tại hắn dùng một kích trọng thương đường Vũ Lân về sau, đi ra không phải Long Dạ Nguyệt, mà là một vị lạ mặt lão giả. Lão giả này lại là chuẩn thần cấp độ cường giả. Lúc nào trên cái thế giới này có nhiều như vậy cực hạn đấu la rồi hả? Tăng thêm thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la, Sử Lai Khắc Học Viện bên này vậy mà cũng có 4 vị cực hạn đấu la. Đơn thuần từ cực hạn đấu la số lượng đến xem, Sử Lai Khắc Học Viện thực đã hoàn toàn không kém hơn Đã Phương rồi. Điều này sao có thể? Hắn cảm nhận được đấy. Thiên Cổ Đông Phong tự nhiên cũng cảm nhận được. Phụ tử trong lòng hai người không hẹn mặt cùng mà sản sinh rồi một cái ý niệm trong đầu. Bị tính kế rồi. Bị Sử Lai Khắc Học Viện người tính kế. Trước mặt vị này chính là chuẩn thần. Tính là tu vi không bằng Thiên Cổ Điệt Đình. Thiên Cổ Điệt Đình đều muốn thắng hắn cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà đối phương còn có một Long Dạ Nguyệt đâu rồi? Nếu như Long Dạ Nguyệt cũng đến rồi chuẩn thần cấp độ mà nói, ít nhất phải 2 vị cực hạn đấu la mới có thể ứng đối. Hiện tại Thiên Cổ Đông Phong duy nhất may mắn đúng là Đường Vũ Lân vừa lên đến đã bị phụ thân đánh chết. Nếu không, chàng diện này thật đúng là vô cùng khó ứng đối. Đối phương còn có một gã không biết tên nam tử cùng một cái khống chế hệ hồn sư Hứa Tiểu Ngôn. Bọn hắn liền cần dựa vào bổn phương khống chế hệ hồn sư tới đối phó rồi. Đến rồi cực hạn đấu la cái này cấp độ, đoàn đội phối hợp hiệu quả ngược lại sẽ yếu bớt rất nhiều. Bởi vì mỗi người cá nhân sức chiến đấu đều quá mạnh mẽ, đều muốn phụ trợ hắn người không phải dễ dàng như vậy. Thiên Cổ Đông Phong lập tức hướng bên cạnh huynh trưởng truyền âm nói, ca, cái kia năm màu về ngươi, ta đối phó Nhã Lị, ta sẽ mau chóng bắt lại Nhã Lị, sau đó chúng ta dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Thiên Cổ Thanh Phong gật đầu, hắn thật đúng là không nguyện ý đối với Nhã Lị động thủ, người ta vừa giúp hắn. Nếu như hiện tại làm cho hắn công kích nàng, trong lòng của hắn khẳng định áy náy. Vị này chính là đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư, cho dù truyền linh tháp mỗi thời mỗi khắc đều muốn hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện, lại cũng không người nào nguyện ý đắc tội vị này. Nhã Lị tại hồn sư giới lực ảnh hưởng, đây tuyệt đối là bất luận cái gì cực hạn đấu la đều không thể so với đấy. Nàng thế nhưng là diệu thủ hồi xuân tồn tại. Thiên Cổ Đông Phong, có dám một trận chiến? Đúng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện bên kia vang lên hét lớn một tiếng. Đang chuẩn bị hướng Nhã Lị phát ra khiêu chiến, Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lập tức, hắn giật mình mà chứng kiến, chủ động hướng chính mình phát ra khiêu chiến chính là tên kia đứng ở chuẩn thần cấp độ lão giả bên người, tướng mạo cùng lão giả có 6-7 phần như trung niên nhân. Không thể nào. Một cái cực kỳ không tốt ý niệm trong đầu chớp mắt hiện hiện tại Thiên Cổ Đông Phong trong óc. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền chứng kiến đối phương sau lưng xuất hiện cực lớn quang ảnh, tại đối phương phóng xuất ra 9 cái hồn hoàn đồng thời. Từng màn hư ảo quang ảnh như là phóng điện ảnh giống như lóe ra. Suy nghĩ thực thể hóa. Cực hạn đấu la. Sử Lai Khắc Học Viện, đệ ngũ vị cực hạn đấu la. Nơi xa các phóng viên quay chụp đến một màn này, đều rất là kinh ngạc, người chủ trì đám thậm chí đều nói không ra lời. Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí có 5 vị cực hạn đấu la, điều này thật sự là quá khó có thể tin. Phải biết rằng, đây chính là tại Sử Lai Khắc Học Viện đã trải qua bị thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo đánh đại tai nạn. Toàn bộ Sử Lai Khắc Thành bị hoàn toàn hủy diệt về sau Sử Lai Khắc Học Viện vẫn còn có 5 vị cực hạn đấu la. Cho dù là truyền linh tháp, trước mắt cũng chỉ có thể đủ triệu tập 4 vị cực hạn đấu la Điều này sao có thể? 5 vị cực hạn đấu la ý vị như thế nào? Theo công tác thống kê, toàn bộ đại lục cũng liền hơn 10 vị cực hạn đấu la, mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng truyền linh tháp cộng lại đã có 9 vị cực hạn đấu la rồi. Sử Lai Khắc Học Viện còn có rất kiên định minh hữu, đường môn. Đường môn bên kia còn có 2 vị cực hạn đấu la Nói cách khác, Sử Lai Khắc Học Viện thêm đường môn, có chừng 7 vị cực hạn đấu la. Điều này thật là đáng sợ. Truyền Linh Tháp tăng thêm Chiến Thần Điện, đều gom góp không ra 7 vị cực hạn đấu la. Lúc này, Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Vô luận đối phương là mới vào cực hạn đấu la cảnh giới, hay vẫn là đạt đến cảnh giới này tương đối cao cấp độ, cái kia đều là cực hạn đấu la A. Một vị cực hạn đấu la đủ để cải biến một trận chiến tranh kết quả. Bạch gia tỷ muội mặc dù có so sánh cực hạn đấu la sức chiến đấu võ hồn dung hợp kỹ, cái kia cũng không phải chân chính cực hạn đấu la, miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát coi như cũng được. Mà vị kia khống chế hệ hồn sư cũng không có khả năng ngăn trở một vị cực hạn đấu la A. Đối phương có 5 vị cực hạn đấu la, như vậy chiến đấu như thế nào đánh? Nguyên bản tất thắng cục diện đột nhiên biến thành phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt với biến hóa như thế, Thiên Cổ Đông Phong quả thực khó có thể tiếp nhận, hắn vốn cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đây. Thiên Cổ Điện Đình sắc mặt âm trầm, còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh. Vô luận hắn cao cỡ nào ngạo, hắn hay vẫn là sẽ tôn trọng cùng cấp bậc cường giả đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười, Sử Lai Khắc Học Viện giáo sư, Hải Thần Các thành viên, Nguyên Ân Chấn Thiên. Nghe hắn những lời này, Thiên Cổ Điện Đình sắc mặt thì càng khó coi. Đây chính là một vị chuẩn thần à, nếu như hắn chẳng qua là Sử Lai Khắc Học Viện mời tới giúp đỡ còn dễ nói, ít nhất tương lai đối kháng Sử Lai Khắc Học Viện sẽ thoải mái một ít. Nhưng đối phương nói ra Hải Thần Các thành viên mấy chữ này, Thiên Cổ Điện Đình liền minh bạch, không có may mắn rồi. Sử Lai Khắc Học Viện giáo sư, Nguyên Ân Thiên Đãng không hề nghi ngờ. Cùng Nguyên Ân Chấn Thiên đứng sóng vai chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Hai người này là hai cha con, một môn hai cực hạn. Tại đây là quan trọng nhất thời khắc, hai người vì Sử Lai Khắc Học Viện đứng dậy. Thái Thản Cự Viên gia tộc di chuyển đến Sử Lai Khắc Thành đã có một đoạn thời gian, đi tới nơi này về sau, bọn hắn lập tức liền thích nơi này. Mênh mông hải thần hồ cảnh sắc cực đẹp, tuy rằng Sử Lai Khắc Thành không còn tồn tại, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện tại xây dựng lại trong quá trình thể hiện ra lực ảnh hưởng bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ. Sử Lai Khắc Học Viện đối với bọn họ đến cũng là cực kỳ trọng thị. Chuyên môn chuyển rồi hải thần hồ ven hồ một mảnh rất lớn khu thành, cho gia tộc bọn họ sử dụng. Tại bọn hắn đến, trụ cột kiến thiết cũng đã hoàn thành. Những thứ này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hải thần hồ trong có sinh mệnh cổ thụ. Nguyên Ân Chấn Thiên đạt được sinh mệnh cổ thụ cho phép, mỗi tháng có thể tại nó bên cạnh tu luyện một ngày, đây đối với Nguyên Ân Chấn Thiên lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có một ngày, nhưng ngày hôm nay bổ sung sinh mệnh năng lượng, hắn tiếp theo một tháng đều tiêu hao không hết. Nguyên Ân Chấn Thiên tính toán qua, nếu như một mực lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện lời nói, hắn ít nhất có thể sống lâu 30 năm. Còn có chuyện gì so cái này càng bày đủ lực hấp dẫn à? Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ hướng hắn chuyển ý niệm, nói chỉ cần là gia tộc của hắn trong tu luyện đến cực hạn đấu là cấp độ người, đều có tư cách tại nó bên cạnh tu luyện. Vì cái gì Long Dạ Nguyệt có can đảm dùng trẻ tuổi diện mạo biểu lộ rồi hả? Cũng là bởi vì nàng sinh mệnh lực vấn đề đã được đến giải quyết, trong thời gian ngắn không cần phải nữa lo lắng sinh mệnh lực trôi mất. Sinh mệnh cổ thụ sống lại, mới là Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại công tác chính thức hạch tâm a. Bởi vậy, bây giờ Nguyên Ân Chấn Thiên, thậm chí cả toàn bộ Thái Thản Cự Viên gia tộc, đối với Sử Lai Khắc Học Viện đều là khăng khăng một mực đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên vừa mới quyết định di chuyển, trong gia tộc bao nhiêu còn có chút phản đối thanh âm. Nhưng tại chính thức đi tới nơi này, chiếm được Sử Lai Khắc Học Viện cùng với đường môn tài nguyên về sau, bọn hắn liền đều nhất trí cho rằng đây là tộc trưởng làm ra rất sáng suốt quyết định. Ở chỗ này, Thái Thản Cự Viên gia tộc chắc chắn đạt được tốt hơn phát triển, có được càng quang minh tương lai. Phải biết rằng, dùng gia tộc làm đơn vị đến so mà nói, bọn hắn hiện tại chính là Sử Lai Khắc Học Viện mạnh nhất gia tộc A. Nguyên Ân Dạ Huy là gia tộc bọn họ tương lai, hiện tại cũng đã là Hải Thần Các thành viên. Gia tộc bên trong có hai cái Hải Thần Các thành viên, cái này đủ để cho thấy Sử Lai Khắc Học Viện đối với bọn họ coi trọng. Bởi vậy, hiện tại Thái Thản Cự Viên gia tộc đã hoàn toàn là Sử Lai Khắc Học Viện một bộ phận rồi. Đối với cái này, Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị đều là phi thường tán đồng. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện thiếu thốn nhất đúng là ưu tú giáo sư, Thái Thản Cự Viên gia tộc có được hai vị cực hạn đấu la. Loại này ẩn thế gia tộc tại toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Bọn hắn nguyện ý gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không đủ. Bọn hắn không chỉ có hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa có như vậy nhiều vị phong hào đấu la, còn có được đỉnh cấp võ hồn Thái Thản Cự Viên truyền thừa. Hiện tại, tương đương với cái này nhất mạch truyền thừa đều đã thành Sử Lai Khắc Học Viện một bộ phận, chắc hẳn bắt lấy đến trụ cột vững vàng tác dụng. Đường Vũ Lân có thể mời đến như vậy một cái gia tộc. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện phục hưng đương nhiên là có thật lớn chỗ tốt. Hơn nữa, chỗ tốt nhất liền ở đây, Thái Thản Cự Viên gia tộc tuy mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh mẽ đến có thể áp qua Sử Lai Khắc Học Viện trình độ. Sử Lai Khắc Học Viện phương diện có quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la tọa trấn. còn có nhanh chóng cuột khởi đích đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái. Trình thể thực lực hay vẫn là rõ ràng mạnh hơn so với Thái Thản Cự Viên gia tộc đấy. Hơn nữa có Nguyên Ân Dạ Huy cái tầng quan hệ này, song phương hoàn toàn có thể tín nhiệm lẫn nhau, chứ nói chi là còn có Thái Thản Cự Viên gia tộc lão tổ tông Nhị Minh tại. Cho nên, Thái Thản Cự Viên gia tộc người tới Sử Lai Khắc học viện về sau, rất nhanh liền sáp nhập vào trong học viện, bị toàn bộ học viện người tiếp nhận rồi. Trong gia tộc, trừ rồi Nguyên Ân Chấn Thiên bởi vì niên kỷ quá lớn sẽ không trực tiếp tham dự dạy học công tác bên ngoài, đã liền thân là cực hạn đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng, hiện tại cũng đã thành Sử Lai Khắc học viện một gã lão sư. Nguyên Ân Thiên Thương cũng tại ngoại viện làm lão sư. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, Nguyên Ân Dạ Huy vị này bởi vì chịu đủ đả kích mà trở nên u ám nhị thúc rõ ràng sáng sủa rất nhiều, cũng sẽ thường xuyên cùng người cười cười nói được rồi. Thiên Cổ Điệt Đình nguyên bản khí thế cường đại lúc này rõ ràng yếu đi một ít. Tuy rằng hiện tại Sử Lai Khắc học viện bên này ít đi một người, nhưng Truyền Linh Tháp đều muốn đạt được trận này so đấu thắng lợi, thấy thế nào đều có chút khó khăn. Đến rồi bọn hắn cái này cấp độ, cân nhắc lợi hại là trọng yếu nhất, nếu như không có phần thắng mà nói, đợi thật sự đã đánh nhau liền không chỉ là có thể sẽ thất bại đơn giản như vậy. Nếu là có người bị thương nặng a, nhất là lúc này Thiên Cổ gia tộc ba đại cực hạn đấu la đều ở đây trong. Tuy rằng nói như vậy, cực hạn đấu la là rất khó bị người thương tổn được đấy. Nhưng nếu như đối thủ cũng là cực hạn đấu la mà nói sẽ rất khó nói. Hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp giữa là có huyết hải thâm cừu đấy. Lúc này Long Dạ Nguyệt Nhãn Thần liền hiện ra cái này đối với nàng mà nói tuyệt không chỉ là một trận so đấu đơn giản như vậy. Thiên Cổ Điệt Đình nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Đông Phong lại làm sao không phải đang do dự a? Thế nhưng là, nếu như ở thời điểm này bỏ rơi lời nói, Truyền Linh học viện hôm nay chiêu sinh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy bọn họ kế hoạch lâu như vậy nhằm vào Sử Lai Khắc học viện chèn ép hành động chẳng phải là lại phao thang a? Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Trên mặt đất, một đạo kim quang chớp mắt bắn ra đi ra, tựa như kim long giống như, trong nháy mắt liền vọt tới không trung bên trong. Cái kia bị sáng lạn màu vàng giáp trụ bao trùm toàn thân, trong tay nắm hoàng kim long thương thân ảnh, không phải chính là Đường Vũ Lân a? Khiến Thiên Cổ Điệt Đình kinh hãi muôn phần chính là, cái này Đường Vũ Lân chẳng những nhìn không ra có một chút bị thương dấu hiệu, hơn nữa khí tức vẫn còn so sánh lúc trước cường đại hơn thêm. Làm sao có thể? Vừa mới phát ra một kích kia lúc, chính mình rõ ràng cảm giác được xương cốt của hắn đều bị đập gãy rất nhiều cây a. Lúc này mới qua bao lâu, hắn làm sao lại hoàn toàn khôi phục? Đường Vũ Lân mặc Long Nguyệt Ngư đấu khải thăng nhập không trung, toàn thân khí thế đều tiếp theo trở nên mạnh mẽ. Dưới chân hắn tiên huyết kim long lĩnh vực quang hoàn như ẩn như hiện, hào quang lóe lên liền bao trùm phe mình 7 người. Lập tức, mỗi người trên người đều nhiều hơn rồi một tầng kim hồng sắc vầng sáng. Trình thể khí tức bắt đầu bay nhanh tăng vọt. Chờ một chút, Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân đưa mắt nhìn sang hắn, hỏi, Thiên Cổ Tháp chủ có gì lời muốn nói? Thiên Cổ Đông Phong đi vào phụ thân bên cạnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Vũ Lân, nói, không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện thậm chí có nhiều như vậy vị cực hạn đấu la. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta song phương cực hạn đấu la cộng lại đều có tiếp cận 10 vị rồi. Nếu như chúng ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng liền không gian đều bị tạm thời xé rách. Một khi tạo thành không gian loạn lưu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mặt đất, thậm chí có thể sẽ hình thành thời gian dài nguyên tố phong bạo. Cái này tuyệt không phải chúng ta muốn nhìn đến đấy. Không bằng hôm nay liền đến nơi đây à. Chỉ cần Sử Lai Khắc học viện chịu trả lại chúng ta thần cấp cơ giáp, những chuyện khác coi như xong, còn dư lại cơ giáp chúng ta sẽ tự động sửa chữa. Đường môn chủ, ngươi xem coi thế nào? Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, Hưng sư vấn tội chính là bọn ngươi, lúc này nói được rồi lại là các ngươi. Tại sao phải được rồi à? Ta nhìn không gian loạn lưu chưa chắc sẽ xuất hiện, hơn nữa tại cái phạm vi này không chung bên trong, chúng ta Sử Lai Khắc học viện đều có phòng ngự thủ đoạn. Thiên Cổ Đông Phong hơi giận nói như vậy, ngươi là nhất định phải đánh. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, khiêu khích lại không phải chúng ta. Còn có, trước ta cũng đã nói rồi. Sử Lai Khắc học viện không dung xâm phạm, những lời này từ lúc 2 vạn năm trước thì có. Đây là Sử Lai Khắc học viện quy cách, lưu vị kia một mạng, đã tính khai ân, ngươi còn muốn đồ vật. Nghe vậy, Thiên Cổ Đông Phong trong mắt hàn quang đại phóng. Mất đi mặt khác cơ giáp tổn thất, hay vẫn là có thể dùng kim tiền đến cân nhắc đấy, thế nhưng là thần cấp cơ giáp cũng không phải đơn giản như vậy à. Chế tác một đài thần cấp cơ giáp nói dễ vậy sao? Tuy rằng một đài thần cấp cơ giáp so ra kém một bộ tứ tự đấu khải, nhưng tuyệt đối so với tam tự đấu khải muốn chân quý nhiều lắm. Cơ giáp sư hiệp hội cái vị kia là vì thay Truyền Linh Tháp ngoài mới xuất mã đấy. Cái này tổn thất chỉ có thể coi là tại bọn hắn trên đầu, Thiên Cổ Đông Phong làm sao có thể không đau lòng à. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân trở về tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Huống chi, tại đối phương có ngũ đại cực hạn đấu la dưới tình huống. Chuyên linh tháp bên này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt được trận này 7 đối 7 so đấu thắng lợi đấy. Nếu như thật sự đánh thua, cái kia mất mặt không chỉ có riêng là chuyên linh học viện, chuyên linh tháp danh vọng nhất định cũng sẽ bị cực lớn đả kích. Cái này cũng không phải hắn chịu đựng nổi đấy. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Còn nhiều thời gian, ta sẽ lại đến thỉnh giáo. Thiên cổ Đông Phong hướng Đường Vũ Lân vừa chắp tay, rồi sau đó vung tay lên, quát, chúng ta đi. Vô luận thiên cổ Điệt Đình địa vị cao bao nhiêu, chuyên linh tháp tháp chủ như cũ là thiên cổ Đông Phong. Tại hắn chào hỏi bên dưới, chuyên linh tháp một đoàn người quay đầu liền đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên mặt, nhìn xem chuyên linh tháp mọi người bóng lưng rời đi, hắn cất cao giọng nói, không tiễn, đã xong, không có đánh nhau, chỉ va chạm rồi thoáng một phát liền đã xong. Tất cả truyền thông người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là vận dụng tất cả tuyên truyền con đường đến tuyên truyền trận này so đấu à. Nhưng này còn không có đánh nhau, vậy mà liền đã xong. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Đường Vũ Lân bị nện rồi một gậy, sau đó truyền linh tháp người liền xám xịt mà rút lui, liền thần cấp cơ giáp đều thôi đi. Tất cả truyền thông phóng viên đều đã trầm mặc. Chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra, truyền linh tháp đây là nhận bại nữa à. Tại cực hạn đấu la số lượng rõ ràng không bằng Sử Lai Khắc học viện dưới tình huống, bọn hắn lựa chọn tránh lui, mà không phải cứng rắn đối đầu. Thiên cổ Đông Phong tuy co được giãn được, thể hiện ra rồi một đời kiêu hùng lòng dạ, nhưng mà, vô luận nói như thế nào, cái này kết quả cuối cùng là truyền linh tháp một phương rút lui à. Cho dù là bọn họ không có thật sự nhận thua, cũng cùng thua không có gì khác nhau. Càng làm người kinh ngạc hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện thực lực, cái này vừa mới xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, lúc nào đã có 5 vị cực hạn đấu la rồi hả? Sử Lai Khắc học viện nội tình, lại thâm hậu đến tận đây. Ai cũng biết Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp thế như nước lửa, tại đây dạng rõ ràng chiếm ưu thế thế dưới tình huống. Bọn hắn cũng không có kiên trì muốn cùng truyền linh tháp hoàn thành trận này so đấu, đây cũng là tại sao vậy chứ? Nghi vấn thật sự là nhiều lắm, thế nhưng là, những thứ này truyền thông người đều từ truyền linh tháp bên kia chiếm được chỗ tốt, thời điểm này cũng không thể đi bôi đen truyền linh tháp à. Cho nên, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn đều chỉ có thể sử dụng các loại lập lờ nước đôi lời nói để che giấu tại đây trận so đấu trong truyền linh tháp chỗ thể hiện ra yếu thế. Khốn kiếp! Thiên cổ Điệt Đình một bên bay trở về, một bên tức giận vô cùng mà mắng. Hắn tuy rằng tuổi tác đã cao, cái này tính cách ngược lại là càng lúc càng lớn. Thiên cổ Đông Phong vẻ mặt cười khổ, thật không biết Sử Lai Khắc học viện là từ đâu lấy được 3 vị này cực hạn đấu la, bọn hắn che giấu được thật sự là quá tốt rồi. Cái này đều là lỗi của ta. Ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng mấy người kia kỹ càng tình huống. Thiên cổ Điệt Đình cả giận nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì hữu dụng. Thua chính là thua. Thật sự là mất mặt. Sử Lai Khắc học viện nhất định là có thủ đoạn gì mới có thể lôi kéo đến những người này. Cái kia Đường Vũ Lân là thần tượng sự tình hẳn là thật sự. Đây mới là lớn nhất phiền toái. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn hãy mau đem cái kia Đường Vũ Lân giải quyết hết. Nếu không, tương lai Sử Lai Khắc học viện nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Cái kia 5 vị cực hạn đấu la cho truyền linh tháp đã mang đến áp lực cực lớn. Đã biết Sử Lai Khắc học viện có được thực lực như vậy. Bọn hắn không thể như trước kế hoạch như vậy hạn chế hồn linh bán ra rồi. Nếu không, vạn nhất người ta cái kia 5 vị cực hạn đấu la đã tìm tới cửa làm sao bây giờ? Truyền linh tháp cố nhiên là đại lục đệ nhất đại tổ chức, có được rất phong phú tài nguyên. Có thể vô luận là truyền linh tháp hay vẫn là vạn thú đài đều cũng có thực thể đấy. Nếu như Sử Lai Khắc học viện thật sự không tiếc vận dụng những thứ này cường giả đến nhằm vào bọn hắn mà nói, kia phiền toái có thể to lắm. Tại đối phương thực lực đầy đủ mạnh mẽ dưới tình huống, bọn hắn căn bản là cái gì cũng không dám làm a. Đây mới là nhất làm cho Thiên Cổ Điệt Đình phiền muộn sự tình. Thiên Cổ Đông Phong lông mày nhíu chặt, nói, phụ thân, ngài cũng đừng quá lo lắng, chúng ta trước điều tra rõ ràng lại nói. Trước chúng ta tạo thế hay vẫn là làm ra tác dụng đấy, ít nhất học viện chúng ta đã mời chào rồi rất nhiều thí sinh. Tổng số lượng so Sử Lai Khắc học viện bên kia nhiều. Đối với học viện mà nói, không có gì so học viên quan trọng hơn. Chờ chúng ta điều chỉnh xong về sau, sang năm lại tiếp tục nhằm vào bọn họ, theo chân bọn họ cướp sinh nguyên, bởi như vậy, ít nhất chúng ta truyền linh học viện sẽ không thua Sử Lai Khắc học viện. Đến lúc đó, bọn hắn đại lục đệ nhất học viện tên tuổi liền giữ không được, cuối cùng không có khả năng trở nên giống như trước giống nhau đấy. Thiên cổ Điệt Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, trước điều tra rõ ràng cái kia 3 vị cực hạn đấu la lai lịch sau lại nói mặt khác đấy. Ta đi trở về. Nói xong câu đó, vị này chuẩn thần liền phẩy tay áo bỏ đi rồi. Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng, hắn biết rõ, phụ thân đây là đối với chính mình bất mãn hết sức. Thiên Cổ Thành Phong thậm chí ngay cả lời nói cũng không có nhiều lời, một câu liền ôm thê tử rời đi. Hắn càng thêm bất mãn, thê tử bị thương nặng, bọn hắn cuối cùng lại liền cứ như vậy xám xịt mà đã trở về. Điều này làm cho hắn sao có thể không phiền muộn. Chỉ có Thiên Phong Đấu La Lãnh Giao Thủ than nhẹ một tiếng, nói, Đường Vũ Lân đứa nhỏ này, thật sự là rất giỏi a. Thiên Cổ Đông Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, nếu như không phải Na Nhi đang bế quan, hôm nay ai thắng ai thua còn khó mà nói đây. Na Nhi có hay không đã nói với ngươi nàng lúc nào có thể đột phá đến cực hạn đấu la cảnh giới? Lãnh Giao Thù nói, cái này lại không thể thúc giục, Na Nhi có thể tại cái tuổi này đạt đến cảnh giới như thế, đã vượt qua chúng ta mong muốn rồi. Thiên Cổ Đông Phong thở dài một tiếng, nói, không phải ta nóng vội, mà là tại thế hệ trẻ bên trong, có thể ngăn chặn Đường Vũ Lân đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Na Nhi rồi. May mắn. May mắn cái gì? Lãnh Giao Thù nghi ngờ hỏi. Thiên Cổ Đông Phong không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Nghĩ đến sự kiện kia, tâm tình của hắn cuối cùng là nhiều rồi. May mắn Na Nhi đã hoàn toàn là người một nhà rồi, nếu không, nếu là nàng thật sự cùng cái kia Đường Vũ Lân có cái gì liên quan, vậy càng thêm phiền toái. Tiếp tục gia tăng học viện phúc lợi, ta cũng không tin dựa vào như vậy nhiều phúc lợi đều tuyển nhận không đến cực hạn học viên. Thiên Cổ Đông Phong lạnh mặt nói, coi như là muốn nện tài nguyên, hắn cũng nhất định phải đạt được trận này chiêu sinh giải thi đấu thắng lợi. Bên kia, Sử Lai Khắc học viện. Mọi người từ từ rơi xuống đất, nhìn xem truyền linh tháp những người kia đi xa bóng lưng. Đường Vũ Lân cũng tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng chiếm được trong dự liệu kết quả. Cuối cùng này một trận, trên thực tế hắn cũng không nguyện ý đánh. Không vì cái gì khác đấy. Chủ yếu là vì vừa mới xây dựng lại tốt Sử Lai Khắc học viện. Bên này tới gần Sử Lai Khắc học viện cùng Hải Thần Hồ. Học viện phòng ngự hệ thống hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Một khi lọt vào phá hư, trước rất nhiều tâm huyết liền uổng phí. Hơn nữa hắn cũng lo lắng truyền linh tháp người bên kia sẽ cho cùng dứt dậu, vạn nhất thương tổn được dưới trước mặt phụ huynh cùng thí sinh. Đó chính là hắn lại càng không nguyện ý chứng kiến được rồi. Cho nên, phía trước hết thảy đều là làm nền. Vì chính là dẫn xuất cuối cùng trận này không chiến mà khuất người chi quân binh tiết mục. Đồng thời, cũng là vì hướng toàn bộ đại lục bày ra Sử Lai Khắc học viện cường đại thực lực. Làm cho những cái kia đến báo danh thí sinh càng có tin tưởng. Ngũ đại cực hạn đấu la tồn tại sử dụng rất nhiều trước kia có vấn đề đều không còn là vấn đề. Hơn nữa, đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Đám trẻ tuổi cường giả chỗ bày ra thực lực. Đầy đủ phô bày Sử Lai Khắc học viện dạy học năng lực. Những thứ này đều là bọn hắn tỉ mỉ thu hoạch tốt. Tại so đấu chấm dứt, truyền linh tháp một phương rút đi về sau. Căn bản không cần bọn hắn nói cái gì. Những cái kia phụ huynh liền phía sau tiếp trước mà dẫn dắt hải tử đi báo danh rồi. Hôm nay đánh một trận xong, xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện mới tính chính thức mà đứng vững vàng gót chân. Tiếp theo liền nhìn tân sinh tố chất như thế nào. Quan hệ này lấy Sử Lai Khắc học viện tương lai. Nhất là đây là Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại về sau nhóm đầu tiên tân sinh. Vũ Lân, không có sao chứ? Nguyên Ân Chấn Thiên ân cần mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không sao, ngài yên tâm đi. Bất quá cái kia Thiên Cổ Điệt Đình thực lực thật sự rất mạnh. Hắn vừa mới cái kia thoáng một phát bộc phát. Quả thực để cho ta ăn một chút đau khổ. Nhã Lị mỉm cười hướng Nguyên Ân Chấn Thiên nói, Chấn Thiên miện hạ, yên tâm đi, ta cái này là mẹ nuôi đều không nóng nảy, hắn làm sao có thể có việc. Nói lấy, nàng cười híp mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Hai người bốn mắt tương đối, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tên kia tướng mạo xấu xí nam tử lúc này cũng đã đi tới. Hắn nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Đường Vũ Lân, nói, làm sao có thể, cái kia ta rõ ràng cảm giác được ngươi đã bị trọng thương à. Ngươi cái này khôi phục năng lực cũng thật là đáng sợ à. Không, cái này cũng không phải chỉ dựa vào cường đại khôi phục năng lực có thể khôi phục lại đấy. Ngươi sẽ không lưu lại cái gì nội thương à. Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, sẽ không, ngài yên tâm đi. Đối mặt với vị này, Đường Vũ Lân tâm tình trên thực tế là có chút phức tạp. Nguyên bản Đường Vũ Lân trong kế hoạch là không có vị này đấy. Hắn là tại không lâu trước mới vừa tới đến Sử Lai Khắc học viện đấy. Các chủ, có người tìm ngài. Đường Vũ Lân vừa mới chấm dứt mỗi ngày rèn luyện tập, đang chuẩn bị đi lúc ăn cơm, từng đã là nội viện học viên, hiện tại đã trở thành ngoại viện lão sư Dương Niệm Hạ tìm được hắn. Dương Niệm Hạ có ám hùng tên hiệu, đã từng cũng là Sử Lai Khắc học viện học viên ưu tú. Đơn giản mà nói, nếu như không có Đường Vũ Lân mấy người bọn hắn mà nói, hắn cùng Vũ Ti Đoá đám người tuyệt đối sẽ trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái. Bọn hắn vẫn luôn tại dùng Đường Vũ Lân làm mục tiêu khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc mỗi người gặp gỡ bất đồng. Đường Vũ Lân tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh. Bọn hắn cùng Đường Vũ Lân ở giữa chênh lệch tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Bây giờ đang ở bọn hắn cái kia trong đám người, tu vi cao nhất Vũ Ti Đoá đã đạt đến hồn đấu là cấp độ. Dương Niệm Hạ mình cũng tu luyện đến 79, Khoảng cách 80 cấp hồn đấu là cấp độ chỉ có một bước ngắn rồi. Trên thực tế, có thể ở vào tuổi của hắn tu luyện tới hắn loại trình độ này người đã xem như phượng mao lân giác rồi. Thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới đường vũ lân, hắn liền một điểm lực lượng cũng không có. Tư Du Trình cùng Lạc Quế Tình tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, cũng không có đạt đến hồn đấu là cấp độ, đây là mấy năm nay khổ tu kết quả. Trịnh Dĩ Nhiên ngược lại có loại cái sau vượt cái trước cảm giác, vài ngày trước vừa mới đột phá 80 cấp, đã thành hồn đấu là. Hiện tại bọn hắn một nhóm người này coi như là tất cả đều trưởng thành, hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, bọn hắn liền biến thành ngoại viện lão sư. Có người tìm ta. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Là một cái nam tử, lớn lên không phải nhìn rất đẹp. Dương Niệm Hạ nói ra. Đa tạ. Vậy ta đi xem, người ở nơi nào? Đường Vũ Lân hỏi. Bị đưa đến phòng họp rồi. Bất quá, người này có chút kỳ quái, ta nhìn không ra nông sâu. Dương Niệm Hạ thấp giọng nói ra. Đúng không? Có thể làm cho tiếp cận hồn đấu là cấp độ Dương Niệm Hạ đều nhìn không ra nông sâu. Cái kia tu vi của người này nhất định không thấp, rất có thể là phong hào đấu là cấp độ cường giả. Một cái từ bên ngoài đến phong hào đấu là muốn tìm chính mình. Bất quá, nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện, ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Đường Vũ Lân làm cho Dương Niệm Hạ đi trước bề bộn, sau đó một người tiến về trước thiết lập tại học viện lầu dạy học chính phòng họp. Hắn tiến phòng họp chứng kiến người kia liền không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, đến đây tìm kiếm mình vậy mà sẽ là vị này. Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ, ngài làm sao tới rồi hả? Ngồi tại trong phòng họp vị này, tướng mạo có thể đã không chỉ là có chút xấu xí đơn giản như vậy. Trên mặt hắn mọc ra tinh mịn lân phiến, đủ mọi màu sắc đấy, nhìn qua mười phần dữ tợn, trước Dương Niệm Hạ đối với hắn hình dung đã xem như tương đối khách khí. Đường Vũ Lân vừa vào cửa, vị này liền lập tức đứng người lên nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ta không thể không đến a. Ta đến, là muốn hỏi ngươi sự kiện. Người này, không phải chính là ban đầu ở Tinh La Đế Quốc Ngũ Thần Chi Quyết trong cùng Đường Vũ Lân đại chiến một trận đấy, có thể lương thân thế Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ a. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới. Tại Tinh La Đại Lục từ biệt về sau, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy hắn. Đồng Vũ nhìn qua có chút mỏi mệt, dùng hắn cực hạn đấu là cấp độ tu vi, điều này hiển nhiên là không quá bình thường trạng thái. Ngài ngồi trước, có chuyện gì cứ việc hỏi. Đường Vũ Lân vội vàng thỉnh Đồng Vũ ngồi xuống, sau đó mình cũng tại Đồng Vũ đối diện ngồi xuống. Hắn hết sức tò mò, vị này làm sao lại tìm tới nơi này tới đây. Đồng Vũ là cực hạn đấu là, thân thế thê lương. Hắn lúc trước vì chuộc tội, muốn bản thân tu vi toàn bộ ngưng tụ tại một viên ngũ hành Kỳ Lân Châu trung chuyển đưa cho người bị hại hậu đại. Về sau bị Đường Vũ Lân ngăn trở, hắn lúc này mới còn sống. Hắn lần này hẳn là đến đấu la đại lục tìm kiếm lúc trước người yêu sâu đậm hậu đại đấy. Những ý niệm này tại Đường Vũ Lân trong đầu từng cái nổi lên. Phụ thân của ngươi, có phải hay không gọi Đường Tư Nhiên? Đồng Vũ câu nói đầu tiên đem Đường Vũ Lân hỏi sửng sốt. Đường Vũ Lân phản ứng đầu tiên chính là chớp mắt ngồi ngay ngắn, mắt trong toát ra vẻ cảnh giác. Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ, ngài vì cái gì hỏi như vậy? Đồng Vũ mặt lộ vẻ cười khổ, nói, ngươi trước chớ khẩn trương, ta đã nghĩ hỏi một chút ngươi. Phụ thân của ngươi có phải hay không gọi Đường Tư Nhiên? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nói, đúng vậy, chính là. Đồng Vũ đột nhiên nhặt lên tay, dùng sức mà vỗ một cái trán của mình, hai tròng mắt chớp mắt liền trở nên ẩm ướt, tạo hóa trêu người. Thật sự là tạo hóa trêu người à? Đường Vũ Lân càng không rõ, nhưng nhìn xem Đồng Vũ bộ dạng, trong lòng của hắn không khỏi đã có một ít suy đoán, lập tức mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm, không thể nào. Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ, ngài cái này. Đồng Vũ dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, vậy đúng rồi. Người phụ thân chính là ta người muốn tìm. À, Đường Vũ Lân mãnh liệt đứng lên, trong mắt nạp rồi vẻ không thể tin được. Hắn chinh chinh mà nhìn Đồng Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chính mình dưỡng phụ chính là người hắn muốn tìm. Cái này ý vị như thế nào? Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chính mình cái vị kia nãi nãi chính là Đồng Vũ đã từng người yêu sâu đậm, cũng là trận kia bi kịch nhân vật chính à. Đường Vũ Lân chớp mắt nhớ lại chính mình khi còn bé đủ loại. Đúng à, dưỡng phụ giống như cho tới bây giờ đều không đề cập qua gia gia nãi nãi sự tình, tại trong ấn tượng của mình, trong nhà cũng cho tới bây giờ đều không có tới qua cái gì thân thích. Dưỡng mẫu bên kia còn dễ nói, hắn biết rõ dưỡng mẫu là cô nhi, cho nên không có thân thích rất bình thường. Hắn cũng hỏi qua dưỡng phụ chính mình có hay không nãi nãi. Nhưng mỗi lần dưỡng phụ nghe được vấn đề này lúc, sắc mặt luôn sẽ trở nên hết sức khó coi. Số lần nhiều, hắn cũng liền không dám hỏi nữa. Đường Vũ Lân nhìn xem Đồng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Nếu như hắn nói là sự thật, đây cũng là ý nghĩa hắn chính là sát hại rồi chính mình nãi nãi cừu nhân a. Đây chính là thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, hắn lại không tự chủ hồi tưởng lại Đồng Vũ trước tham gia ngũ thần chi quyết lúc theo như lời những lời kia. Phát sinh như vậy bi kịch có thể trách ai? Ai là chính thức đầu sỏ gây nên? Là Đồng Vũ, hay vẫn là chính mình chưa từng gặp mặt nãi nãi, hay là vận mệnh? Trong lúc nhất thời, hai người nhìn xem lẫn nhau, đều không phải nói cái gì. Hồi lâu về sau, Đồng Vũ mới thở dài một tiếng, trước tiên mở miệng rồi, Đường môn chủ, ngươi không cần khó khăn. Ta nếu như vẫn luôn đang tìm kiếm lúc trước hài tử kia, ngươi liền có lẽ tin tưởng ta có giải quyết vấn đề tâm. Mới vừa tới đến Đấu La Đại Lục, ta cũng là hai mắt một màu đen, không có đầu mối, về sau thật vất vả mới có một điểm manh mối. Ta bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm lúc trước tương quan nhân sĩ, qua thật lâu, mới rút cuộc tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được thêm nữa manh mối. Mà những cái kia manh mối, một mực chỉ hướng rồi ngươi khi còn bé trải qua cái kia học viện. Đi qua cái kia học viện, ta tìm được ngươi trước kia nhà, tại chỗ đó gặp được một vị thợ rèn. Hỏi thăm hắn về sau, ta mới biết ngươi thân phận. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân lập tức khẩn trương lên, ngươi không có tổn thương hắn à. Biết rõ hắn chính là giết chết chính mình nãi nãi hung thủ về sau, Đường Vũ Lân thật sự không có biện pháp lại đối với hắn dùng kính ngữ rồi. Đồng Vũ chặn lại nói, đương nhiên không có, bất quá ta không đối với hắn nói thật. Ta chỉ là nói, ta là Đường Tư Nhiên một cái trưởng bối, hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn, cho nên mới tới tìm hắn rồi. Hắn lúc này mới nói cho ta biết Đường Tư Nhiên vợ chồng đã biến mất rất lâu rồi, nhưng con của bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện, hiện tại càng là Đường môn môn chủ. Nhìn ra được, hắn dùng ngươi là kiêu ngạo. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nói, hắn là ta lão sư. Đồng Vũ lần nữa thở dài một tiếng, nói, ta sự tình, ngươi cũng đều biết rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Thật không nghĩ tới. Lúc trước ta từ trong thân thể chắt lọc ra ngũ hành kỳ lân châu cách làm dĩ nhiên là đúng đấy. Nếu như cái kia đem nó giao cho ngươi, cũng liền xong hết mọi chuyện rồi. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện. Cầu ngươi để cho ta gặp thoáng một phát Đường Tư Nhiên. Ta muốn ở trước mặt hắn sám hối, sau đó mặc kệ hắn xử trí. Đây quả thật là ta duy nhất tâm nguyện rồi. Đường Vũ Lân nhìn xem Đồng Vũ, cảm thấy một hồi hoảng hốt. Đồng Vũ tại Đường Vũ Lân thừa nhận phụ thân của mình chính là Đường Tư Nhiên về sau, biểu lộ rõ ràng buông lỏng xuống, toàn thân tựa hồ cũng bình thường trở lại. Hoặc có lẽ là bởi vào trước là chủ A. Tại lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền đối với vị này đầy cõi lòng thương cảm. Cho nên khi biết được việc này rõ ràng liền phát sinh ở chính mình dưỡng phụ trên người lúc, trong lòng của hắn hận ý lại cũng không mãnh liệt. Cha ta hắn đã qua đời. Đường Vũ Lân vô thức nói. Tuy rằng hắn biết rõ Đường Tư Nhiên rất có thể tại một cái thế giới khác bị cha ruột của mình sống lại, nhưng hắn căn bản cũng không khả năng đem Đường Tư Nhiên mời đi ra a. Đồng Vũ khẽ giật mình, thất thanh nói, làm sao lại qua đời a? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Đường Vũ Lân nói, ít nhất cái chết của phụ thân cùng ngươi không quan hệ. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đều lớn như vậy, nếu như là bởi vì chuyện ban đầu, như thế nào lại có ta? Cha mẹ của ta đều là chết ở Thánh Linh Giáo Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương trong Hắc Ám Huyết Ma trong tay đấy. Đồng Vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc trệ, hắn đau khổ tìm lâu như vậy, không nghĩ tới lại chiếm được như vậy một đáp án. Lập tức, hắn sắc mặt như tro tàn, thất thần mà tự nhủ, làm sao lại đã chết? Làm sao lại đã chết a? Điều này làm cho ta ngay cả hối hận cơ hội cũng không có a. Trời cao, vì cái gì ngươi muốn như thế đối với ta? Cho dù là chết, ngươi cũng không thể để cho ta đau nhức thống khoái nhanh mà chết a. Ta phạm sai lầm. Chẳng lẽ lại không thể có cái chuộc tội cơ hội a? Đường Vũ Lân không phản bác được, hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào đối mặt với trước mắt vị này rồi. Đồng Vũ nếu như là tội ác tày trời chi nhân vẫn còn dễ nói, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì chưa gặp mặt nãi nãi báo thù. Thế nhưng là, Đồng Vũ cùng nãi nãi, cuối cùng ai đúng ai sai. Huống chi, Đồng Vũ hiển nhiên là một lòng muốn chết, thậm chí chỉ cần hắn một câu, Đồng Vũ có thể lập tức chết ở trước mặt hắn. Cái này ngược lại làm cho hắn không biết nên xử lý như thế nào rồi. Đồng Vũ ngốc trệ hồi lâu, sau đó mấy lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, mà thôi, không thấy được lúc trước cái kia hài tử, nhìn thấy hắn hậu đại cũng giống nhau, ta cái này mạng cuối cùng hay vẫn là thuộc về ngươi đấy. Có lẽ mạng của ta đối với ngươi mà nói không có gì dùng, nhưng ta còn là cho ngươi đi, ngươi nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào tốt rồi. Vừa nói, hắn muốn đối với chính mình động thủ. Chờ một chút, Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Đồng Vũ cười khổ nói, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, ngươi cũng không cần khuyên ta nữa rồi. Về sau tại Tinh La Đế Quốc chuyện đã xảy ra, ta đều nghe nói, ngươi là người tốt, nếu như ngươi cảm thấy ta chết ở chỗ này sẽ làm dơ cái này đại lục đệ nhất học viện, cái kia đổi lại địa phương cũng được. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nỗ lực mà khống chế được tâm tình của mình, nói, Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ, ngươi đừng vội lấy chết. Thẳng thắn nói, về lúc trước ngươi cùng ta nãi nãi sự tình, ta chỉ nghe ngươi lời nói của một bên. Vài thập niên trước sự tình, ta không có biện pháp phán đoán. Nhưng ngươi bây giờ một lòng muốn chết, làm cho ta hiểu được ngươi nói lời nói hẳn là thật sự. Nếu như ngươi liền như vậy chết, trong nội tâm của ta sẽ rất không thoải mái. Đương nhiên, ta cũng không thể lời nói nhẹ nhàng tha thứ. Không bằng như vậy đi. Phụ mẫu ta là chết ở hắc ám huyết ma trong tay đấy. Chỉ cần tương lai ngươi có thể giết hắn, vì phụ mẫu ta báo thù lúc trước ân oán liền xóa bỏ. Nếu như ta nãi nãi vẫn còn sống, tin tưởng nàng cũng sẽ đồng ý. Đồng Vũ sửng sốt một chút, rồi sau đó nói, báo thù. Vì cha mẹ của ngươi báo thù. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chính là như thế. Ngươi có bằng lòng hay không? Đồng Vũ thở dài một tiếng, nói, ngươi là nàng duy nhất hậu đại rồi. Ta cái này mạng đều là ngươi đấy. Còn có cái gì không được đấy? Chẳng qua là, đây là không phải quá tiện nghi ta. Vài chục năm nay, lòng ta vẫn luôn tại thống khổ cùng sám hối trong thụ lấy tra tấn, ta. Đường Vũ Lân cắt ngang hắn mà nói, loại này tra tấn kỳ thật mới là đối với ngươi lớn nhất trừng phạt. Tốt rồi, liền quyết định như vậy rồi. Ngươi trước lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện A, dù sao bằng vào một mình ngươi cũng không có khả năng tìm được cái kia hắc ám huyết ma. Thánh Linh Giáo cũng là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đại địch. Tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng Thánh Linh Giáo tính tổng nợ đấy. Đợi đến lúc chúng ta cùng Thánh Linh Giáo đại chiến, ngươi liền cùng đi với ta à. Đồng Vũ trầm mặc một lát sau nói, được rồi. Tóm lại, ta cái này mạng là ngươi, ngươi lúc nào muốn, liền lúc nào cầm lấy đi. Cái khác ta cũng không nhiều lời rồi. Phiêu bạt lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, ngươi xem xử lý à. Đồng Vũ chính là như vậy bị Đường Vũ Lân lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Tựa như hắn chỗ hứa hẹn giống nhau. Đường Vũ Lân như thế nào an bài, hắn liền làm như thế đó. Đường Vũ Lân làm cho hắn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện hắn liền gia nhập, làm cho hắn hôm nay đến đây dự thi, hắn liền dự thi. Ít nhất cùng vừa tới so với, hiện tại Đồng Vũ trên mặt vẻ mệt mỏi đã biến mất. Đối với Đường Vũ Lân, hắn là tự đáy lòng mà quan tâm, từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân xem như hắn ký thác tinh thần. Đường Vũ Lân vì cái gì có thể bình yên vô sự mà một lần nữa xuất hiện trên chiến trường, thì tại sao dũng cảm đi thừa nhận một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la công kích? Cái này đương nhiên là có nguyên nhân đấy. Cái kia chính là, hắn còn có một vị trị liệu năng lực tại nhã lị phía trên người bảo hộ, sinh mệnh cổ thụ. Thân là tự nhiên chi tử. Hắn vì sinh mệnh chi chủng mang đến rồi khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Làm cho sinh mệnh cổ thụ có thể sống lại. Thành tựu hồi quỹ. Trừ rồi sinh mệnh năng lượng bản thân bên ngoài. Sinh mệnh cổ thụ còn hướng trên người hắn chuyển vận rồi một loại đặc thù lực lượng. Đi qua loại lực lượng này, sinh mệnh cổ thụ có thể tùy thời đem hắn truyền tống về bên cạnh mình. Sinh mệnh cổ thụ là cả đấu la đại lục sinh mệnh nguồn suối. Có nó tại, Đường Vũ Lân muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại sinh mệnh chi chủng một lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành sinh mệnh cổ thụ về sau. Hắn cái này tự nhiên chi tử thân phận chỗ tốt mới trình độ lớn nhất mà hiện ra rõ ràng rồi. Trừ phi sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng lần nữa khô kiệt. Nếu không, chỉ cần Đường Vũ Lân vẫn còn đấu la đại lục bên trên, là hắn có thể tùy thời bị truyền tống đến sinh mệnh cổ thụ bên cạnh tiếp nhận trị liệu, chậm rãi khôi phục. Thân là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, hắn gánh vác trọng đại trách nhiệm, làm sao có thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hôm nay một trận chiến, hết thảy tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Thừa nhận một vị chuẩn thần không lưu tình chút nào một kích toàn lực. Loại kinh nghiệm này đối với tu luyện tới hắn cảnh giới này hồn sư mà nói có thể nói là di túc chân quý, lần này kinh nghiệm sẽ đối với hắn tiếp theo tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói vui sướng hướng quang vinh, mỗi ngày đều tại biến hóa. Vô luận là dần dần lớn mạnh ưu tú giáo sư đoàn đội, hay vẫn là hắn đang không đứt chế tạo dùng để chế tác đấu khải chân quý hợp kim, đều ở đây từng điểm mà nâng cao lấy Sử Lai Khắc Học Viện trình thể thực lực. Đường Vũ Lân hiện tại toàn bộ thời gian tu luyện hầu như đều là tại thiên rèn trong vượt qua đấy. Cũng chính là có được như vậy thân thể tố chất, bản thân lại là bị vị diện chiếu cố tự nhiên chi tử hắn, mới có thể tiếp nhận được như vậy liên tục thiên rèn. Mà không cần lo lắng phải chịu nguyên tố chi kiếp phản vệ. Nhưng tính là như thế, hắn mấy tháng này cũng cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Hôm nay rút cuộc đánh lùi Truyền Linh Học Viện, hắn cũng cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính xong, Sử Lai Khắc Học Viện còn không có đại hoạch toàn thắng. Nhưng lúc trước đã chậm trễ thời gian dài như vậy, bên kia hẳn là cũng tiến hành được không sai biệt lắm à. Y Tử Trần đã 11 tuổi, khoảng cách hắn 12 tuổi sinh nhật còn có hơn một tháng thời gian. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng tại một tòa vắng vẻ phương Nam trấn nhỏ bên trong. người nhà đều chẳng qua là bình thường bình dân. Tại lúc trước hắn, trong nhà chưa bao giờ có bất kỳ một vị trưởng bối tại võ hồn thức tỉnh xuất hiện qua hồn lực. Mà tới được hắn thế hệ này, không biết có phải hay không là gia tộc đổi vận rồi, 6 tuổi hắn võ hồn thức tỉnh lúc, lại thành công đã có được hồn lực, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Lúc đó chuyện này kinh động đến toàn bộ trấn nhỏ người. Trấn trưởng tự mình đến nhà, bày tỏ đem dùng toàn trấn chi lực đến ủng hộ y tử Trần tương lai tu luyện. 6 tuổi y tử Trần hay vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đấy. Hắn căn bản cũng không biết rõ tu luyện ý nghĩa là cái gì. Chẳng qua là mơ hồ đã minh bạch. Nếu như có thể trở thành một vị cường đại hồn sư, như vậy tương lai của hắn liền sẽ trở nên vô cùng mỹ hảo. Vì vậy, liền dưới loại tình huống này, hắn tiến nhập một chỗ sơ cấp hồn sư học viện tiến hành học tập. Hắn võ hồn rất đặc thù, chính là bụi, bụi đất chính là cái kia bụi, là một loại thổ thuộc tính võ hồn. Vừa mới bắt đầu, đã liền học viện lão sư cũng không biết hắn cái này võ hồn hẳn là hướng cái gì phương hướng tiến hành tu luyện. Y tử Trần gia đình không tính nghèo khó, nhưng là tuyệt đối không tính là dư thừa, dù sao chẳng qua là tại vắng vẻ phương Nam trấn nhỏ. Hắn chỗ sơ cấp hồn sư học viện cũng không có thật tốt. Chính là dưới tình huống như thế, hắn bắt đầu chính mình tu luyện. Trong nhà cùng trên thị trấn người xem ra, hắn tiên thiên mãn hồn lực, tương lai ít nhất có thể trở thành một gã cơ giáp sư, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, liền chắc chắn có thể vì trấn nhỏ làm vẻ vang. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, y tử Trần thiên phú vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Tiên thiên mãn hồn lực làm hắn đứng ở so cùng tuổi hồn sư cao hơn khởi điểm bên trên. Lúc người khác cũng còn bởi vì trùng kích thập cấp, đạt được chính mình cái thứ nhất hồn linh mặt nỗ lực. Hắn đã có được cái thứ nhất hồn linh. Cái này hồn linh là trấn nhỏ tài trợ cho hắn đấy. Lúc đó, toàn bộ trấn nhỏ người đều xem như hạ xuống vốn gốc, hoa số tiền lớn tại truyền linh tháp vì hắn mua một cái trăm năm hồn linh. Đã có được cái này hồn linh về sau, y tử Trần lần thứ nhất cảm giác được hồn sư thế giới kỳ diệu. 3 năm. Hắn chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian, liền thuận lợi mà từ thập cấp tu luyện đến nhị thập cấp. Cái tốc độ này có thể dùng kinh người để hình dung. Cũng không phải tất cả tiên thiên mãn hồn lực người cũng có thể làm đến điểm này. Bằng vào trăm năm hồn linh, hắn trực tiếp liền đã có được chính mình cái thứ hai hồn hoàn, đã thành một gã đại hồn sư. Nhanh như vậy tu vi tăng lên tốc độ, làm hắn chỗ học viện người đều chấn kinh rồi. Cái này học viện lão sư tuy rằng dạy học trình độ giống như, nhưng kiến thức vẫn phải có, bọn hắn minh bạch, không thể mai một rồi cái này hài tử. Vì vậy, bọn hắn đem hắn đưa đến phương Nam lớn nhất thành thị một chỗ sơ cấp hồn sư học viện đi học tập, hơn nữa dùng hắn thiên phú dị bẩm là lý do, vì hắn tranh thủ đến rồi toàn phần học bổng. Có thể nói, hắn đoạn đường này đều là thuận buồm xuôi gió đấy. Trong nháy mắt, y tử Trần sắp 12 tuổi, liền tại trước đây không lâu, truyền linh học viện chiêu sinh quảng cáo truyền khắp toàn bộ đại lục. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một chỗ cực hạn học viện, mà đối với y tử Trần mà nói, càng bày đủ lực hấp dẫn hay vẫn là truyền linh học viện chỗ hứa hẹn cái kia một loạt phúc lợi. Những cái kia phúc lợi thật sự là quá hấp dẫn người, nhất là đối với hắn loại này gia cảnh giống như người mà nói càng là như vậy. Hắn hiện tại, hồn lực tu vi đã cao tới 29 cấp, chỉ cần một bước có thể bước qua 30 cấp cánh cửa rồi. Nếu như có thể tiến người truyền linh học viện, là hắn có thể rất nhanh đạt được chính mình đệ nhị hồn linh rồi. Cho nên hắn tại cùng lão sư cùng với người nhà sau khi thương lượng, quyết định đến ghi danh truyền linh học viện. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin, tại bọn hắn chỗ đó, hắn kinh là bạn cùng lứa tuổi bên trong lợi hại nhất rồi. Cho nên hắn đến rồi, cùng hắn cùng nhau đến đây chính là hắn lão sư cùng phụ thân.